mênh mang, anh vẫn đi đi mãi không ngừng, như cánh chim trời không biết mỏi, mỗi bước đi biết thấy gian nan, bao xa tù đã mấy lần lay nhì, đám quân thù đã mấy lần xa nhau anh nhờ bà con thương, anh đi bà con nhớ, ơi những mùa xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến hoa nở sáng rừng. Bao nhiêu lá thư ngày biên mây, uống nước đào sông lại nhớ đến con.